Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ly trừng mắt với Phan Kiều Như, hàng lông mi cong dài chuyển động cực kỳ giống một búp bê đáng yêu, nhưng mà búp bê này vừa dứt lời, con mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tủi thân mà quật cường khiến người ta đau lòng, hét lên với Phan Kiều Như: "Cha mẹ sẽ đến cứu cháu." Cái người phụ nữ xấu xa này. Phan Kiều Như giơ tay lên muốn đánh cô bé nhưng bị người đàn ông kia kéo lại. "Được rồi, bây giờ chúng ta phải lừa Lê Nhật Linh đến đây, cô mà đánh con bé, rồi con bé quay về nói với Lâm Quân thì cô phải làm sao hả?" Phan Kiều Như cười cợt, "Con bé thấy tôi rồi, anh nghĩ tôi còn trả con bé về được sao? Nó còn nhỏ như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm ra tay chứ?" Người đàn ông kia híp mắt lại, người phụ nữ tên Phan Kiều Như này quả nhiên lòng dạ độc ác. Phan Kiều Như xua tay, kỳ quái nhìn người đàn ông. "Vì sao tôi phải giết người diệt khẩu hả? Tôi chỉ định bán con bé đến một thôn làng hẻo lánh, đứa trẻ đáng yêu thế này nhất định sẽ được mọi người yêu thích. Chỉ cần không gặp phải Lâm Quân là được." Hạ Ly nghe thấy thì bỗng chốc hoảng sợ, nếu bán cô bé đi chỗ khác thì cô bé sẽ không gặp được cha mẹ nữa sao? Không quan tâm tới vết thương trên trán, dùng hết sức mình chạy tới chỗ Phan Kiều Như, đang ngồi trên ghế sofa tay đấm chân đạp. "Xấu xa, cô mau trả cháu về, cô xấu xa này." Phan Kiều Như ghét bỏ tránh khỏi tay Hạ Ly, trẻ con vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, huống chỉ là từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn như Hạ Ly, sao hiểu được làm sao đánh người ta. "Được rồi, mau gọi điện thoại cho Lê Nhật Linh, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi." "Tôi gọi điện cho cô ta." Chấm, người đàn ông ngây ra, thế chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Phan Kiều Như cười lạnh liếc anh ta một cái. "Tôi không ngu như thế, anh ở đây trông giữ con bé này cẩn thận, còn Lê Nhật Linh, đương nhiên tôi sẽ sai người đưa tới." Khi Lê Nhật Linh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, rõ ràng vẫn là ban ngày nhưng cửa sổ bị kéo kín mít, đèn ở cạnh giường thì phát ra ánh vàng cam lúc sáng lúc tối, đầu óc quay cổng, phòng bên cạnh hình như còn truyền đến tiếng trẻ con khóc thút thít, còn hơi giống giọng của Hạ Ly. Lê Nhật Linh vươn tay lên xoa huyệt thái dương, cố gắng để mình tỉnh táo lại một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Nhật Linh nhớ rằng sau khi Lâm Quân đến, dặn cô và tài xế đưa hai đứa trẻ về nhà trước, còn Lâm Quân sẽ phái người đi tìm Hạ Ly. Cô cũng rất lo lắng cho Hạ Ly, không đồng tình cho lắm, nhưng Lâm Quân nói với cô chưa tìm thấy Hạ Ly, không thế Đế Hòa Phong và Chí Linh xảy ra chuyện nữa. Cô đã trở về nhà, lo cho Hòa Phong và Chí Linh cẩn thận rồi, lúc đó cô không chờ được nữa bèn đi tới Phong Linh Đàm. "Sau đó thì sao?" Lê Nhật Linh lắc đầu, "Còn chuyện sau đó, cô không nhớ được nhưng đầu đau nhức không ngừng nhắc nhở chuyện cô đã bị người nào đó đánh ngất." Tiếng nước ào ào trong phòng tạm ngừng lại, tiếng khóc của đứa trẻ kia càng rõ ràng hơn, đột nhiên Lê Nhật Linh nằm chặt tay lại, cô có thể khẳng định đây chắc chắn là giọng của Hạ Ly. Người này rốt cuộc là ai? Bắt giam cô và Hạ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh bỗng nhiên thấy sốt ruột, lần sờ bên cạnh giường, túi của mình vẫn còn, nhưng không thấy điện thoại di động đâu cả, có lẽ những người này sợ cô có thiết bị định vị nên lấy điện thoại của cô đi. Lê Nhật Linh nở nụ cười khổ não, bọn họ đoán không sai, cô vốn dĩ đã cài đặt điện thoại để Lâm Quân có thể tìm được cô, không ngờ đám người này lại cảnh giác như vậy. Lê Nhật Linh lập tức đứng dậy, dùng sức vặn tay chốt cửa, quả nhiên không mở ra được, cô cũng không dám đập cửa, trong phòng tắm có người, nếu như đập cửa nhất định sẽ bị phát hiện, có thể Hạ Ly đang ở ngay phòng bên cạnh. Lòng Lê Nhật Linh nóng như lửa đốt, đột nhiên bị người nào đó ôm lấy từ phía sau, trên người đàn ông đó chỉ có một cái khăn tắm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cơ thể cô cứng đờ. Dường như hiểu ra gì đó, còn có một người đàn ông, ngoại trừ không bị bỏ thuốc ra thì giống y như lúc ở khách sạn Nhật Huy lần trước. Trong lòng rối ren, hoảng sợ xông ra, Lê Nhật Linh đập mạnh vào cửa, lớn tiếng kêu cứu. Cách chương.